Triệu Hoán Thần Binh, chương 1747, hai vị thần hoàng mới, gocchuyenaudio.com, chỉ cần có đủ người cảm ngộ kiếm đạo chi tâm, thực lực mỗi người đạt được trên cấp thần vương, như vậy có thể tạo thành tâm trận, lấy ta làm trụ cột của tâm trận, dĩ nhiên có thể vận dụng ta. Lạc Thiên Kiếm Linh nói, nhưng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, còn có một phương pháp khác có thể nắm giữ ta. Chỉ cần một người cũng đủ, chỉ cần có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm đạt cảnh giới hoàn mỹ. Sau đó, ta có thể dung hợp cũng trở thành huyền binh bản mạng của người này, trở thành một phần ngoài thân thể. Tất nhiên người đó cũng có thể vận dụng ta, nhưng điều kiện trước tiên là phải có kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ. Nếu miễn cưỡng dung hợp sẽ trực tiếp khiến hồn phi phách tán. Lạc Thiên Kiếm Linh lại giải thích loại phương pháp thứ hai, sau đó thở dài nói. Đến nay, gia tộc Độc Cô còn chưa có một người nào có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm được tới cảnh giới hoàn mỹ. Chỉ là ở thời đại này, ta dự cảm sẽ có một người thành công. Cho nên lúc đó mới có thể nói với ngươi như vậy. Dĩ nhiên, khi đó ta cũng thuận miệng nói một chút. Về phần có được hay không vẫn phải chờ sau khi ngươi đạt được thần binh sư lại quan sát tiếp. Trước đây ta nói thời điểm ngươi đạt được thần binh sư thì quay trở về một chuyến, là muốn trợ giúp ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm, cũng xem có cơ hội có thể dung hợp Lạc Thiên thần kiếm ta hay không. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi không ngờ lại tự mình lĩnh ngộ được. Lạc Thiên Kiếm Linh lại giải thích, vậy tiền bối xem kiếm đạo chi tâm của ta có cơ hội hoàn mỹ không? Vu Nhai lại hỏi, chỉ có điều hắn cũng không quá lưu ý, thật ra hắn còn có loại phương pháp thứ ba có thể nắm giữ Lạc Thiên Kiếm Linh. Đó chính là sử dụng huyền binh điền thu vào cho hắn. Nhưng thật ra hắn tương đối lưu ý đối với kiếm đạo chi tâm. Dù sao ở phương diện này hắn vẫn còn rất mơ hồ. Ta cũng không biết, bởi vì ngay cả ta cũng không biết kiếm đạo chi tâm của ngươi là cái gì. Loại ý cảnh này của ngươi ta cũng không hiểu. Lạc Thiên Kiếm Linh lắc đầu. Ban đầu, lúc Vu Nhai rời đi hắn vẫn học Vu Nhai đánh thái cực còn đánh rất thoải mái. Nhưng đánh thì đánh, hắn vẫn không biết ý cảnh của thái cực là gì. Cho nên hiện tại kiếm đạo chi tâm của Vu Nhai hắn cũng không hiểu. Ách, khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Quả thực thái cực là thứ hắn mang từ kiếp trước tới. Chỉ có điều hiện nay xem ra cơ hội của ngươi là lớn nhất. Nhưng bây giờ cũng không phải quan trọng nhất. Bởi vì chỉ cần Độc Cô Chiến Huyền có thể trở thành thần hoàng, như vậy, số người của Độc Cô gia tạo thành tâm trận vung ta lên, có thể cũng đủ rồi. Lạc Thiên Kiếm Linh đột nhiên nặng nề nói, có lẽ là trong tâm tối tự có thiên ý. Ngay thời điểm Lạc Thiên Kiếm Linh vừa dứt lời, ở bách tộc loạn địa phía xa trong lục thiên sát trận vốn ở xung quanh thú đằng vương thành, hai khí tức vô cùng khủng khiếp gần như khiến cường giả toàn bộ đại lục sợ hãi đột nhiên bạo phát. Chỉ cần là cường giả cấp thần hoàng đều có thể cảm giác được. Trên đại lục thần huyền lại có hai người đạt tới thần hoàng cảnh. Hai người đồng thời đạt được thần hoàng cảnh, là người nào vậy? Hai thần hoàng cảnh, điều này đủ khiến cho toàn bộ đại lục thần huyền đều bị chấn động. Các thần hoàng đang ẩn nấp đều trừng mắt lên, trong lòng đang suy đoán. Đồng thời từ phía xa phán đoán vị trí của hai khí tức thần hoàng, sau đó càng. gocchuyenaudio.com, khiến cho bọn họ kinh hãi hơn, không ngờ vị trí lại chính là bách tộc loạn địa. Điều này lại làm hai đại thần hoàng hoàng tộc bị dọa gần chết. Bách tộc loạn địa sẽ không trâu bò như vậy chứ, nhưng rất nhanh bọn họ đã kịp phản ứng. Không phải nói Độc Cô gia chủ và Hắc Nguyệt thần vương đồng thời mất tích trong bách tộc loạn địa sao? Đúng vậy, chính là trong tuyệt địa khủng khiếp bị Vu Nhai chế tạo ra tuyệt địa. Xem ra chắc là hai người bọn họ, chỉ ít là hai người kia khiến người ta sẽ tiếp nhận hơn. Đáng chết, Độc Cô gia lại có thêm một thần hoàng. Bên trong đế quốc huyền binh, khi vị tổ gia gia huyền binh đại đế kia đoán được Độc Cô gia chủ đã thành thần hoàng, sắc mặt cũng không phải dễ coi. Ban đầu, đế quốc huyền binh có thêm một cường giả cấp thần hoàng đỉnh phong hẳn phải là chuyện rất đáng để hắn cao hứng. Dù sao toàn bộ đại lục thần huyền, ngoại trừ thần chi nguyên giới ra chiến lực cường đại nhất chính là thần hoàng. Nhưng hoàng tộc huyền binh thật sự không cao hứng nổi, Độc Cô gia càng cường đại, hoàng quyền của bọn họ thì càng bất ổn. Mấy nghìn năm qua, hoàng tộc huyền binh vẫn luôn lo lắng đối với Độc Cô gia. Mặc dù Độc Cô gia vẫn không có biểu hiện ra ý định làm phản, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất khó chịu. Giống như xương ca cắm ở trong cổ họng, bọn họ từng chèn ép lại không có chút hiệu quả nào. Hắc, có người thống trị nào nguyện ý bên trong khu vực bọn họ thống trị còn có tồn tại không nghe lời. Nhưng bọn họ lại không có cách nào, Độc Cô gia thật sự quá cường đại. Bên trong gia tộc bọn họ cường giả cấp thần hoàng từ trước tới nay chưa từng thiếu. Bình thường không dưới một vị, bọn họ có bản lĩnh đứng tách biệt và không nghe lời. Nhưng thật may, mấy nghìn năm qua, không quan tâm Độc Cô Gia cường đại tới mức nào, từ trước đến nay bọn họ chưa từng có ý làm phản. Nhưng ở thời đại này lại khó nói được, dù sao đã có Vô Nhai ở đó làm ví dụ. Trên thực tế, Độc Cô Gia muốn tự lập ra một quốc gia cũng không phải là không có thực lực, chỉ là lười tự lập. Bởi vì mặc dù trở thành người thống trị, bọn họ cũng phải đối mặt với dân cổ duệ khủng khiếp, còn phải cố gắng nâng cao thực lực gia tộc mới là căn bản. Tổ Gia Gia, sao ngài lại đi ra? Huyền Binh Đại Đế đang suy nghĩ điều gì, lại nhìn thấy Tổ Gia Gia xuất hiện, mới vội vàng đứng lên hành lễ nói. Độc Cô Gia lại xuất hiện một thần hoàng, còn là thần hoàng vô cùng trẻ tuổi. Tổ Gia Gia Huyền Binh thở dài nói. Cái gì, Độc Cô Chiến Huyền trở thành thần hoàng sao? Huyền Binh Đại Đế cũng khiếp sợ hỏi. Vô cùng trẻ tuổi ngoại trừ Độc Cô Chiến Huyền ra không còn người nào khác. Lấy thực lực Huyền Binh Đại Đế thật ra vẫn không cảm giác được khí tức thần hoàng trong bách tộc loạn địa. Hắn có thể cảm giác được khí tức kinh thiên nhất kiếm nhưng không cách nào cảm giác khí tức thần hoàng. Bởi vậy có thể thấy được cấp thần hoàng so với kinh thiên nhất kiếm quả thực yếu hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bất kể là Độc Cô gia chủ hay Hắc Nguyệt Thần Vương hiện tại cũng chỉ mới vào thần hoàng. Ngay ở bách tộc loạn địa sau khi Độc Cô gia chủ mất tích đã cường thế trở về. Thật không biết sau khi hắn trở lại Độc Cô gia sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Sớm biết vậy ta hẳn phải đi bách tộc loạn địa vào bên trong sát trận này tìm kiếm hai người đó đồng thời diệt trừ đi. Mặt Tổ Gia Gia Huyền Binh thâm, góc chuyện audio.com, Hắc Nguyệt Thần Vương phải giết, Độc Cô gia chủ cũng phải giết. Cách chương.